Chương 204, chiến cuối cùng khiêu chiến. Ở một bên đập vụn cao ốc mặt vách một bên Hạ Lạc trong quá trình, song phương đều dựng lên riêng mình nanh vuốt, tiến hành một hồi lẫn vào hỏa liệt lừng lây chém giết dã thú cùng dã thú, bây giờ đang ở gạch ngói vụn dưới đáy giằng co. Song phương đều bởi vì mệt nhọc mà thở hổn hển, nhưng là lại đem hoàn toàn không có yếu bất sát khí hóa thành ngôn ngữ. Người ủy thác bị người giết chết, đây là lần đầu tiên mặc dù nói chẳng qua là ta yêu thích, nhưng là xem như là vô cùng nhục nhã. Người đã nghĩ như vậy nói, cũng đừng làm những cái này chuyện dư thừa, với ngươi cái kia Tinh Tinh công chúa á cùng nhau đợi ở nhà đừng đi ra được rồi. Chính là bởi vì có ngươi thô bạo như vậy nữ nhân, ta mới có phải thay thế ta chất nữ tới tiêu diệt các ngươi đám này chống giống đạo cụ lời nói xinh đẹp như vậy. Nhưng thật ra là bị cái kia tam nhãn nữ nhân lão thái bà đuổi ra ngoài a miệng của ngươi thật đúng là độc, bèn vẹo biết, nhất định sẽ cùng ngươi trở thành hảo bằng hữu vậy thật đúng là vinh hạnh a. Ô gì sản si đồ nảy cùng mặt hẹ gì ở không có vẻ sợ hai chút nào vừa nói chuyện đồng thời, xê dịch một cái chân thú, vì áp dụng bước tiếp theo. Đi được đem được rồi tư thế. Ảnh hưởng song phương thời cơ công kích yếu tố là cái gì, điểm này là lại quá là rõ ràng. Bởi án nạ bơ bị diệt diệt, thì ra lẫn lộn lấy hơi thở hơi nước cũng đã biến mất. Lưu lại ở phủ dẹt nội bộ mỗi bên nhân khí hơi thở đã có thể minh sắc nắm chặt. Người nào, đang làm những gì hiện tại, ở cái gì địa phương tiếp đó, dự định muốn làm gì đây hết thảy cũng có thể cảm giác được. Đối với sĩ đồ này mà nói, chỉ là đứng ở chỗ này, cũng đã bại lộ ở khả năng lọt vào từ chính diện cùng phía trên giáp công trong nguy cơ. Hắn nhận thấy được tự thân chỗ ở loại nguy cơ này tính trạng huống hồ, nhưng mà lại không có kinh hoàng. Vĩnh hằng người yêu John vẫn luôn chưa từ NG xuất hiện, xem ra cùng trong tin đồn giống nhau, đã nằm ở nửa ẩn cư cha NG tha y bất quá, thù này xem như là tiếp theo. Húng chi nữ nhân của hắn cổ lộ phùn phệ lẹt còn sở hữu bọn họ bản mặt cờ cần giấy gì mãi gỗ bất quá, hiện tại không phải suy nghĩ xa xưa như vậy sự tình thời điểm. Làm như thế nào hành động đâu cùng với nói là mê võng, chẳng nói là ở lúc công kích áp dụng hành động làm chuẩn bị tiến hành suy nghĩ. Người ủy thác đã mất cũng không còn cần phải ở chỗ này vì cạnh tranh một hơi thở mà chiến cái ngươi chết ta sống. Thế nhưng hắn dùng con cọp con mắt nhìn chăm chú vào trước mắt sát ý nồng nặc dã thú nâng thẻ. Chỉ có trên thực tế đã giao thủ khả năng chuẩn xác nắm chặt, khó có thể đối phó cường địch thật cảm giác, chỉ có cái kia là duy nhất mà tuyệt đối phán đoán tài liệu. Tên sát thủ này, là không có khả năng đơn giản đem ta thả đi không chỉ có như vậy, nếu như tự có bất luận cái gì chạy trốn cử động cùng nhau biểu hiện, liền không hề nghi ngờ sẽ gặp phải chuẩn xác, mãnh liệt mà không chút lưu tình truy kích. Lẽ nào toàn bộ giết sạch sao vậy hẳn là đơn giản nhất phương pháp giải quyết. Lấy chính mình mạnh mẽ đại lực lượng đem hai người đều giết chết cũng không phải không có khả năng thế nhưng hắn lấy tự thân nhanh vuốt cùng hỏa diễm nắm chặt thật cảm giác, ngăn lại chính mình. Cường lực phở làm hạ giờ ở kế cận tử vong lúc vung ra tới tiềm lực là tuyệt đối không thể khinh thường. Húng chi địch nhân còn có một cái chiến lực bảo tồn hết hào rôn. Tại loại này không có bao nhiêu ý nghĩa thu thập tàn cục trong chiến đấu. Hẳn là pho nở dê ngư á khả năng gặp trọng thương không tất yếu phiêu lưu. Thật phiền phức vẫn là lui lại mà thôi. Làm ra này quyết định hắn, cũng không có suy nghĩ như vậy làm sao sẽ không dễ dàng để cho mình chạy trốn trước mặt địch nhân chiếm trước tiên cơ thủ đoạn. Chỉ là một cách tự nhiên theo tiết tấu của chiến đấu, đang kéo dài nguy cơ tính trạng hướng hồ bên trong, thản nhiên cùng đợi linh cơ chợt lóe thời khắc. Ngược lại, đối với sĩ đô này mà nói, ngoại trừ nào đó người bạn cũ ở ngoài, bây giờ bất luận một vị nào phở làm hạ giờ, bao quát đóng tại New York KIV kia đại địa tứ thần đứng đầu, đối với hắn mà nói cũng không có lưỡng dạng. Phần này sự tự tin mạnh mẽ, chính là nguyên vu bản chất của hắn. Đồng dạng, đối với mặt hệ gì mà nói, trận chiến đấu này đến hiện tại cũng đã có thể kết thúc. Người trước mắt dù sao không giống với còn lại Encho, chính là chặt bản thân, coi như nàng có thể đánh bại đối phương, cũng không khả năng chân chính giết chết hắn. Huống chi bằng vào đối phương chiến tích, chặt không ra tay, mình tuyệt đối không phải đối thủ. Hơn nữa, nàng không chút nào dự định đơn giản áp dụng liều mạng đánh một trận cách làm. Phật làm hạ giờ loại này tồn tại, cũng không phải đơn thuần chỉ hiểu được lạm dụng lực lượng chung quanh phá hư điên cuồng chiến sĩ. Còn đối với này lý giải càng sâu biết dùng người, lại càng sẽ có ý nghĩ như vậy. Nói cách khác, tồn tại ở nội tâm của nàng chỗ sâu là ta không thể tại loại này địa phương chết đi. Như vậy một loại vì mình phải thi hành báo thù mà sống tồn cắm rễ ở chiến ý, đối với sinh tồn cường liệt khát vọng lấy nàng làm đại biểu, đại bộ phận rơi vào cực hạn trạng thái phở làm hạ giờ, cũng sẽ không đơn giản đem mình tính mệnh lấy ra làm tiền đặt cược. Vì sứ mệnh mà sống các loại, chẳng qua là cùng ma vương ký kết khế ước lúc nguyên tắc, chỉ là vì đem hành vi giữa lúc biến hóa mà ở sau lại mới có phụ ra ở trên lý do mà thôi. Từ loại này tình huống xem, phở làm hạ giờ chỉ là loài người một loại thăng hoa mà thôi. Đang giết chết tên kia phía trước, ta tuyệt đối không thể chết được tuyệt đối ở mặt hệ gì trong lòng chỗ sâu nhất, nghĩ chỉ có cái này. Đương nhiên, cái tên kia đến tột cùng là Ngân, vẫn là một cái ăn cắp tâm linh của nàng, chiếm đoạt thân thể nàng một cái hỗn đản, cũng không biết được. Ngược lại, chỉ có còn sống, mới có cơ hội báo thù. Hay là mấy trăm năm chiến đấu lịch sử, cũng chính là vẫn tuyển trạch for NG ngư A tử vong cái này tuyển hạng kết quả. Tại loại này cực hạn dưới trạng thái không cụ bị lãnh tĩnh sức phán đoán phở làm hạ giờ, là không thể sinh tồn được. Đúng phải sống sót. Chỉ là vì mục đích này mà đem cảm giác độ bén nhạy để thăng tới điểm cao nhất, lấy huy nhất mấy trung tiến đi suy nghĩ cùng quyết định. Trong đó nhất phương vì for NG ngư A vô ích chiến đấu, làm ra rút lui quyết đoán. Còn bên kia tức là sinh tồn được, tránh khỏi liều lên tánh mạng chiến đấu. Vô luận bất kỳ bên nào, đều là đương nhiên. Hợp tình hợp lý sinh tồn đường. Đã có thể phụ dẹt bên ngoài, chắc đã thấy song phương thôi ý, hiện tại kết cục này là không thể tốt hơn nữa. Hắn dẫn đầu đem tế kiếm thu hồi vỏ kiếm, sau đó xoay người lý khai. Phụ dẹt nội bộ, tùy thời cảm ứng bên ngoài hơi thở xí đô nảy nhận thấy được cái kia tràn ngập uy hiếp hơi thở tiêu thất, rốt cuộc thả lỏng một hơi. Lăng thiên kiếm uy hiếp tiêu thất, hắn cũng có thể lối ra. Hôm nay tới đây thôi. Điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đó, ta nhớ kỹ ngươi rồi một cái lần gặp gỡ, ngươi khả năng liền chưa chắc có may mắn như vậy nói ra những lời này về sau. Tấm kia to lớn gan bàn tay bắt đầu phát sinh mãnh liệt rít gào. Kết a phun ra một cái để mà cắt đoạn truy kích đặc biệt đại hỏa diễm đạn. Đương nhiên, thân là phở làm hạ giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay sát thủ điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đó hoàn toàn không có thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa cũng tạm thời không có sản sinh dao động. Đối mặt hướng cùng với chính mình công tới một đòn tất sát, nàng từ nâng thẻ trong miệng cũng phun ra một cái đặc biệt lớn hỏa diễm đạn, dùng cái này trung hòa. Uống a rầm rầm long đặc biệt đại hỏa diễm đạn va chạm nhau sinh sinh xung đột kịch liệt, đem xí đồ nấy đẩy tới xa xôi phương kia, đem mặt hẹ gì cố định tại chỗ rốt cuộc cho chiến đấu kịch liệt mang đến an bình, cùng tử vong. Liên vẹn vẹn đúng như vậy mà thôi. Ý đồ ở lấy thế giới cao nhất là kiêu ngạo nhà cao tầng vật cao ô cờ em estate bên trong phóng hỏa phá hư cờ dìm sần đi nì rèn xuyên triệt chi động hàn nạ bờ bị diệt diệt, bên ngoài ý đồ cũng triệt để bị bại. Đây chính là cuộc chiến đấu này thành quả. Đây hết thảy đều là đương nhiên cha nở dê tha y cùng kết quả. Hiện tại đã là đêm khuya, ngoại quốc thư từ qua lại xã ngọn đèn đã tắt. Mặc hệ gì đem cửa bên cạnh động đẩy ra đi vào. Ken đinh đinh đinh đinh đinh. Cho dù là buổi tối cũng không cố kỵ chút nào, cùng cánh cửa tương liên sợi dây để chuông cửa vang lên âm thanh sắc nhọn chói tai, hướng toàn bộ trong điếm ra khỏi có dị năng giả tới thăm thông cáo. Đem trầm trọng mặt ngâng lên nhìn một cái, không ngoài sở liệu, ngoại giới túc bên trong, chọc một thân một mình, đang ngồi ở trước quầy ban ngày cái kia ghế trên các lộ ủy trở cùng với chính mình. Trước mặt hắn bày một cái chén, bên trong nhan sắc, là trong vắt rồi lại nồng nặc màu hổ phách. Cho dù cách xa mười mấy mét, nàng cũng có thể rõ ràng ngửi được từ bên trong tung bay mùi rượu. Dùng tự tại pháp cất qua sao ôm suy đoán như vậy, mặt hẹ gì nhẹ nhàng đi tới chặt bên người, đồng dạng cũng là ban ngày cái chỗ ngồi kia bên trên, từ chặt phía trước đoạt lấy ly rượu kia, nhắm ngay miệng một ngụm đổ xuống. Không ngoài sở liệu, trải qua cất vụt gà, căn bản là thuần túy cồn, cho dù là phở làm hạ dở thân thể, cũng cảm thấy một hồi giống như lửa thiêu cảm giác. Dọc theo hầu vẫn chạy tới trong thân thể. Thựa như ở trong bụng đốt lên một đoàn hỏa diễm. Trên người đã đổi lại mới lễ phục cùng váy, thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là mặt hẹ gì thân thể vẫn còn ở run rẩy. Uống cạn sạch cái ly này nồng độ vượt lên trước 90 liệt ỉu, trên mặt hắn nhất thời hiện đầy đỏ mặt, nàng chợt nâng lên tay phải, theo động tác này, sành sạch một tiếng, dễ gì mù rơi trên mặt đất. Mạ cò xì ạ cũng không có tiếng hừ ta thua đụng chén rượu nện ở trên quầy, mặt hẹ gì nhìn chằm chằm chặt gò má. Đây là ta lần đầu tiên thua chặt tiếp tục trầm mặc. Là vẫn may, ngươi mang đến cho ta mặt hẹ gì lấy tay đem chặt mặt bẻ hướng về phía chính mình, cái kia phun mùi rượu môi đỏ mọng, nhắm ngay bờ môi của hắn nặng nề hôn xuống. Tên con kia, nhắc tới ngươi thê tử, con gái của ngươi ngươi cực kỳ lưu ý sao đồng dạng, trước giờ trở về, cũng là đang nhớ lại ngàn năm trước đã qua, hắn một nữ nhân đầu tiên bẹn bẹ ẹo, hài tử của hắn hệ cát. Còn nữa, rất rất nhiều sự tình. E rằng, kế hoạch có thể bắt đầu rồi chặt tâm lý, lúc này rốt cuộc cảm thấy, thời gian trôi qua. Cùng trước đây chỉ cần một lòng một ý liệp sát cờ dìm sấn lột bất đồng, làm bên người đều là đủ để khắc sâu tại linh hồn hắn chỗ sâu nhân vật thời điểm, thời gian trôi qua sẽ trở nên nhất thanh nhị sở. Long ra rồi sự thật này, để cho sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Hắn đột nhiên nghĩ, chuẩn bị sau cùng kế hoạch thời điểm, là không phải có thể đem cái này mấy triệu năm tới ký ức phong ấn, sau đó đem tất cả bắt đầu lại. Luôn luôn một ngày, ta sẽ giết người đối mặt rơi vào trầm tư chắc, mặt hẹ gì dùng lánh khóc giọng nói, tựa như nàng đang đối mặt xì đồ nảy thời điểm, tuyển trạch bảo toàn sinh mệnh lui bước giống nhau. Được xưng là tàn bạo nhất sát thủ nàng, cư nhiên bỏ qua địch nhân, hoặc có lẽ là bị địch nhân buông tha. Đối với cùng chắc phân biệt sau đó, liền từ tới không có gặp qua thất bại mặt hẹ gì mà nói, là một phần khắc cốt mình tâm sỉ nhục. Liền như cùng lần đầu tiên hộ vệ thất bại, mà cảm thấy sỉ nhục sỉ đồ nảy giống nhau. Mà càng làm mặt hẹ gì chán ghét là, nàng hiện tại mới phát hiện, chính mình khoảng cách chắc hắn vị trí thế giới, thực sự phi thường xa xôi. Thiên biến sĩ đồ nảy đã cường đại như thế, tin đồn kêu bên trong những nhân vật kia, cùng với, được xưng là bán thần chắc đâu lại nên cường đại đến trình độ nào đánh với ta một hồi bông ra chắc mặt, mặt hẹ gì nói dằn từng chữ. Nàng cần lần nữa từng trải một lần thất bại, làm người tuyệt vọng thất bại, sau đó, nàng khả năng càng thêm điên cuồng đi tới. Đuổi theo trước mắt cái này, nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất bước chân. Cầu thả cầu vô tốt.